Chương 4. 1555 nội tình đều bị thăm dò. Tiêu Mục trong lúc nhất thời xong có chút bị lung lay mắt, nữ tử này ánh mắt cu nở dê quá thuần túy sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không phải nói có thế có nhiều đẹp, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần quả quyết kiên nghị, để nàng so với bình thường nữ tử tựa hồ càng khí khái hào hùng mấy phần. Đương nàng lộ ra nửa ngụm mảnh trắng men răng, hướng bọn hắn nụ cười sán lạn vùng móng vuốt lúc, Tiêu Mục dạng này một cái mặt đơ khuôn mặt nhỏ, đều không nhịn được muốn cười với nàng cười một tiếng. Mạc Liên túi đầu nhìn lại, thấy bản thân cô vợ nhỏ song cô ý đối An Vô Song cái kia hàng lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, nhất thời tâm tình không ổn. Hắn vô ý thức nắm chặt lại tiểu gia hỏa tay nhỏ, kéo căng một gương mặt tuấn tú nhìn về phía An Vô Song, cảnh cáo vừa trừng mắt. Người sau hướng hắn méo một chút đầu, lập tức xoay người, cười ha hả nhìn về phía bị tảng đá đánh cho mình đầy thương tích Lâm Mâu Nhi, chật chật hai tiếng nói, tốt trận không hồi kinh. Cũng không biết trong kinh sao được song xuất hiện nhân vật như vậy. Quân chúa, vị này là Dung Thành Lâm gia cô nương. Một tên thân mặc màu đen mỏng khải thanh niên đi lên trước một bước, sắc mặt đầu túc cho Vô Song quận chúa trình lên một phần tư liệu. Vô Song nháy mắt mấy cái, tiếp nhận cái kia một sấp thật dày tư liệu, nhịn không được xông vị tiểu ca này nâng chán. Tiểu tử này, làm việc thế nào như thế đâu ra đấy à, để hắn đi tham thính một chút trước mắt vị này thân phận. Hắn một hồi sẽ thời gian cho nàng thu được như thế một sấp tư liệu, là muốn nàng bên đường đứng ở chỗ này đọc qua a nàng sao có thể có cái như thế kỳ hoa thiếp thân thuộc hạ. Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, nhẹ giọng đối cô vợ trẻ nói, nàng cứ gọi An Vô Song, trấn xa vương An Tín nghĩa nữ nhi. Tuy rằng người nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng trấn thủ biên cương vẫn có chút công lao. Hắn đầu này nhỏ nhỏ giọng hướng về phía cô vợ trẻ tất tất, bên kia An Vô Song đã nghe được hắn đang giảng chính mình nói xấu. Quay đầu tức giận hướng hắn trợn trắng mắt. Tiểu mặt than mím mím khỏe miệng. Mạc Liên người này sẽ không tùy tiện cho người ta bất luận cái gì đánh giá. Hắn có thể nói tới ra chấn thủ biên cương không sai như vậy. Vậy nói rõ đối Vô Song quận chúa đánh giá rất cao. Quận chúa Vô Song quận chúa thuộc hạ An Dương, nghi hoặc quay đầu nhìn một cái bản thân quận chúa. An Vô Song hướng hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, thuận tay đem cái kia một sấp tư liệu thu vào chính mình nội giới, ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi lấy trọng yếu nói cho ta một chút. An Dương gật gật đầu, bản bản chính chính nói mà không có biểu cảm gì nói, Lâm gia chuyển đến Dung Thành mới 3 tháng không đến, hồi trước trắng trận thu mua kinh thành vùng ngoại thành điển sản ruộng đất, còn cùng một hộ nông hộ phát sinh xung đột, để người ta toàn gia đều đánh chết. Lâm gia mấy con trai, trước mấy ngày tại Xuân Phong các lúc uống rượu, đùa giỡn một tên ca nữ, làm cho người khác nhảy lầu tự sát mà chết. Vị này Lâm Mâu Nhi tiểu thư, xưa nay liền cùng ăn mày không hợp nhãn. Tại ngày hôm nay phía trước, từng tại Mộc Gia sân cửa, tổ chức một phiếu công tử tiểu thư, đồ sát qua đám khất cái. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lâm Mâu Nhi tiếng rít chói hai tiếng bỗng nhiên đánh gãy thị vệ kêu bình sóng không gợn sóng lời nói. An Dương quay đầu đi, không lộ vẻ gì nhìn nàng một chút, cu nở dê không để ý nàng, lại quay đầu nhìn về phía chủ tử nhà mình nói, hôm qua chạm vào tối. Lâm gia đại công tử dạo phố lúc trắng trận cướp đoạt trở về một tên phụ nhân kia trượng phu đi Lâm gia cửa đo y công đạo, bị nện một cao y tu ý ngân tệ, xám xịt bị đuổi đến trở về. Đám người, Tiêu Mục vội vàng nhìn bản thân phu quân một chút, cái kia ánh mắt lên án hương vị có khá rõ ràng. Trương, ngươi thế nào không biết nhân gia phái cái đơn giản thị vệ, tiện đường tra xét một vòng, nhìn, liền Lâm gia nội tình đều toàn bộ thăm dò Mạc Liên.